Hemingway. Người ta nói sống ở bang California sung sướng, vui hơn các bang khác. Mùa đông không lạnh nhiều, khí hậu như Đà Lạt. Nhà cửa đẹp và sang trọng, nhà nhà gần nhau san sát. Người dù ở lâu hay mới qua trong hoàn cảnh khác nhau, vẫn còn gần giống như người Việt Nam chánh hạn. Hàng xóm cũng có cự cãi nhau chút chút rồi thôi, ít để bụng. Đời sống ổn định với luật pháp Mỹ. California và San Jose, Bắc California làm vài miền đất hứa cho người Việt nhập cư ở Mỹ. Miền đất hình như chỉ thích hợp cho các sinh hoạt văn nghệ dành cho nghệ sĩ, nhà văn, nhà thơ cũ mới. Santa Ana được coi như Sài Gòn thu nhỏ, với đường Ponca là khu trung tâm. Cali còn có những trung tâm ca nhạc và diễn viên người Việt hải ngoại nổi tiếng khắp thế giới nhờ băng đĩa và các chuyến lưu diễn, còn hơn Washington DC. Lạ là cả Chinatown không phải là một Chinatown mà bang nào cũng có China và nơi nào cũng có khói là có tàu. Hầu như bang nào ở Mỹ cũng phải có Chinatown, cạnh nơi đó cũng có nhiều người Việt mà lại ít nghệ sĩ. California thu hút nhiều nghệ sĩ ở các bang khác về, như Sài Gòn thu hút nghệ sĩ các tỉnh thành khác, nói vậy cho mát bụng dân Cali. Người Việt ở Cali vui tính có lúc phần nhiều là người miền Nam, người Sài Gòn, người lục tỉnh, người miền Trung, người Huế cũng có, khá vui nhộn nhưng rồi người ta lại muốn chạy xa, mua nhà ở Houston hay bang nào đó, có thể là Minnesota chẳng hạn, hay là Texas, vì Cali đất lúng dần và sẽ có mưa lũ động đất, thậm chí là mưa đá. Cho tới nay thì chưa thấy gì, chỉ là ánh mắt lo lắng của người ở đây. Sinh hoạt đã đắt đỏ hơn, người ta sống cạnh tranh hơn, thủ thân và lần hồi xấu tánh thực dụng hơn. Ở Mỹ làm ăn không khá, ở bang này mua, sang bang khác chỉ cần đổi thẻ ID hay bằng lái xe là xong, gần như không có hộ khẩu. Văn học cũng vui, báo chí cho không, không bán, nhiều cây bút hài hước châm biếm, viết kiếm nhuận bút uống cà phê. Về văn cũng có truyền ngắn truyền dài đăng báo, có nhà văn nghiêm chỉnh đạo mạo, có nhà văn tiếu ngạo. Nếu nói rằng văn học không biên giới, không bến bờ, thì thời xa vắng của Lê Lựu có văn phong câu chuyện tình tiết không khác một vài tác phẩm về nông thôn miền Bắc của vài nhà văn hải ngoại, trong đó có Nguyễn, vì nhà văn này cũng xuất thân từ nông thôn miền Bắc. Từ Mỹ, Anh có tiểu thuyết, sách hướng dẫn tâm lý giới tính, in chánh thức ở vài nhà xuất bản Việt Nam. Anh được khá nhiều nhà xuất bản trong nước trân trọng, nhưng tiểu thuyết trong nước ra hải ngoại bằng sách thì chưa hẳn, nó chỉ có trên mạng. Thi thoảng có các chuyến đi qua Mỹ của nhà văn đã khá già, các buổi nói chuyện ở các trường đại học. Gần đây thì các dịch giả Việt Kiều ở Anh, Ý, Đức có dịch tiểu thuyết của Từ Lực Văn Đoàn qua tiếng Anh. Nguyễn là người miền Bắc di cư vào miền Nam năm 54, anh sang Mỹ từ nhỏ và đi học, bây giờ làm ở công ty điện và nước, lái chiếc xe hơi cũ, chạy khắp Santa Ana chăm sóc các đồng hồ ghi tiền điện tiền nước, là thạc sĩ tâm lý học và là người Việt Nam đi lính Mỹ đánh nhau ở Iraq, rồi sau đó đóng quân ở Hàn Quốc khá lâu. Ở đây không đánh nhau mà chỉ gìn giữ hòa bình, nhìn chừng ông Triều Tiên hăm he có bom hạt nhân. Mãn nhiệm về Mỹ thì Nguyễn làm dân thường. Mới đây Nguyễn biểu diễn một show khá ồn ào trong cộng đồng người Việt. Anh mở một chuyến đi bộ một thân một mình qua sa mạc Cali, qua nhiều bang trên nước Mỹ. Hành động đầy biểu tượng này hàm ý để cảm ơn người Mỹ giúp anh ăn học. Điều đó xem ra đúng với đạo lý người Việt uống nước nhớ nguồn. Khi về tới Cali, người ta choàng cho anh lá cờ quốc gia cũ. Anh từ chối rồi nói, tôi yêu nước Mỹ và tôi là người Việt Nam. Nguyễn có quốc tịch Mỹ, có thể anh còn có quốc tịch Việt Nam. Hàng ngày phụ bán tạp hóa cho người trong gia đình và viết văn, học tiếp khoa tâm lý. Bề ngoài trong Nguyễn không giống một nhà văn, mà là người lao động chân tay hay là một người thợ rèn. Nhưng bên trong lại khác, anh nhiều chữ. Nói chuyện khúc chiết, ẩn dụ, hàm ý nhiều vấn đề khá nhanh, quan sát nhanh. Anh có tài bắt gặp cái thần của đối tượng nhanh như chớp. Nguyễn lại có nhiều yếu tố của nhà trinh thám. Như một buổi sáng ở Little Sài Gòn, trên con đường Grander Grove, đằng xa có khá nhiều motel và quán bia sexy dành cho tài xế của các xe tải xuyên bang. Đó là các bác tài Mỹ lực lưỡng mà chuyến lái nào cũng dài thăm thẳm trên con đường buồn hiu qua nhiều bang, không phụ lái, không thay tài. Tất nhiên là dù lực lưỡng nhưng thiên thần cũng phải mỏi cánh cần nghỉ ngơi. Các bác tài không ở trong hotel mà nghỉ trong các motel nhỏ, một loại nhà trọ bình dân giá phòng rẻ chỉ để qua đêm, sáng ra lại bắt đầu chuyến khởi hành nặng nhọc. Các nhà văn, nhà thơ, nhà báo người Việt cũng phải nghỉ ngơi như bác tài xế lái xe đường dài. Nghiệp văn rất dài và gian nan, dù có người không viết nữa nhưng cái nghiệp đó luôn làm họ thao thức. Ở đây buồn sáng sáng họ ngồi uống cà phê nhớ Sài Gòn, nhớ quá khứ, chỉ nói chuyện cũ vì phần đông là người già. Họ không còn việc gì để làm, không có tương lai trước mắt, gần đất xa trời. Nguyễn là tiếp trẻ thế hệ thứ hai thứ ba, anh không quan tâm tới chuyện cũ mặc dù anh biết khá nhiều. Nguyễn có chiếc xe Mỹ ọp ẹp, anh lái xe kiểm tra các đồng hồ điện, anh vào chợ Little Sài Gòn phụ bán tạp hóa, có khi đi giao bánh pizza tới chiều và tối khuya. Nguyễn không có vợ, dù anh khỏe mạnh và thu nhập tốt. Hỏi vì sao thì anh cười rất lớn rồi nói cũng khá lớn. Em sống như vậy quen rồi, không muốn thay đổi. Không có vợ cũng rảnh, đêm Nguyễn trong đèn chuyển các tác phẩm văn học Việt Nam qua Anh ngữ. Chữ Anh của Nguyễn nhuần nhuyễn như chữ Việt, lý lắc và đa nghĩa. Nhiều năm xa quê vậy mà Nguyễn vẫn không quên chữ Việt. Hiện giờ Nguyễn làm chủ hai ngôn ngữ, một của mẹ đẻ, còn hai là ngôn ngữ nơi Nguyễn sinh sống. Tiếng Anh thông dụng gần như khắp thế giới. Ở Mỹ người ta dùng tên và họ có khi ngược. Nguyễn là tên mà cũng là họ Nguyễn. Nguyễn có bút hiệu Nguyễn Văn Nguyễn. Hai chữ đầu vừa là họ mà cũng có thể là tên. Thậm chí chữ Văn ở giữa cũng vậy, cũng có thể là tên. Trò chuyện với Nguyễn rất thích. Nguyễn nói giọng Bắc dễ thương, nhưng anh thích nói giọng Nam của người Sài Gòn vì nó ngắn gọn bộc trực. Về đọc thì Nguyễn thích văn phong Nam Bộ của nhà văn Phạm Văn Lưu, còn ăn thì anh thích ăn cơm hơn hamburger. Nguyễn ăn nhiều cơm, mỗi buổi cơm chừng nửa nồi, với canh bí, hay rau luộc và cá kho tiêu. Nguyễn muốn có một hiệu sách về văn học chữ Việt, tiếng Việt ở Cali. Anh nhận giải của câu lạc bộ văn bút Cali hải ngoại để có tiền mua sách, nhưng tiểu thuyết của Nguyễn không được nhiều người đọc ở Cali. Người ta nói anh thuộc loại phản động, nhưng anh cười tỉnh bơ vì anh là người Việt Nam. Vì sao có người nghĩ vậy? Vì anh có sách in ở Sài Gòn, anh hợp tác với Sài Gòn, và hình như một số nhà xuất bản ở Sài Gòn cũng hàm ý anh như vậy, chỉ vì anh là Việt Kiều ở Cali, thủ phủ của người Việt di tản. Có thể nói điều đó một cách hài hước cũng không kém khó chịu, Nguyễn như con cá nhỏ lạc loài sống giữa hai làn nước. Câu nói giữa anh và một vài nhà văn Sài Gòn như Phạm Văn Lưu chỉ là anh đọc ông trên mạng. Ông Lưu khá nổi tiếng, Nguyễn cũng vậy cho nên có cách nói hài hước là sự đồng cảm, bí mật. Ở California này trong số người ủng hộ anh có người biên tập, một tạp chí nhỏ, đó là một người ít nói quan điểm riêng của mình cũng như tờ báo của anh. Nguyễn biết cái khó của anh và cái khó của bạn, muốn làm báo thuần túy văn học cũng vẫn không yên. Anh yêu văn học Việt Nam một cách cuồng nhiệt, chuyện này anh có một số trở ngại nhưng qua hành động thì anh không giấu. Anh từ chối in những bài viết và truyện ngắn của một số nhà văn tại chỗ, vì nó không có gì nhiều để viết và chỉ một chiều, vì vậy mà người ta không thích anh. Anh bạn này không phải là người làm cầu nối cho Nguyễn gặp ông Lưu, người làm giao liên cho Nguyễn và Phạm Văn Lưu gặp nhau là nhà văn Hemingway. Ông này là nhà văn khá lạ, ông ta là người Hoa chánh phẩm nhưng tướng tá giống người Mỹ tới 80%. Ông to cao, có hàm râu quai nón bạc trắng như Ernest Hemingway. Well cũng khá giống Nguyễn Hải Chí, tức là họa sĩ chóe. Nhưng nhà văn khá hài hước, thẳng tính này cứ nhận mình là Well, theo cách anh nói là chết Well. Một chút về Hemingway, anh là con người lấy hành động làm công việc viết văn. Trước đây anh làm thông dịch cho biệt kích Mỹ, nhờ giống Mỹ anh tiếp cận sát sườn chiến tranh theo kiểu dấn thân. Anh khao khát muốn viết những điều anh thấy như phóng viên chiến trường, nhưng chưa có dịp cho nên sau đó anh tạm kiếm sống bằng cách làm diễn viên các vai Mỹ giả cày. Kinh nghiệm chiến tranh anh có nhiều, anh viết văn và có tham vọng viết truyện phim về chiến tranh, nhưng không ai mua kịch bản của anh. Một thời đói khổ, anh gặp ông Lưu dẫn anh đi viết báo, trang điện ảnh và kịch trường. Các nhà biên tập hoảng hồn vì cách viết tin của anh. Anh vẫn nuôi giấc mơ Mỹ rồi anh mất tích. Bây giờ anh đang ở California ngồi uống rượu đỏ viết tiểu thuyết. Kinh nghiệm trần mạc cho anh sự khâm phục đối phương và trong thâm tâm anh biết bên nào sẽ thắng, không phải súng đạn mà đó là chính nghĩa. Nhà văn Sài Gòn xâm nhập vào California khó hơn diễn viên tấu hài và ca sĩ. Hemingway khá hơn, anh là nhà biên kịch điện ảnh, anh dày công viết mà vẫn không ai mua kịch bản của anh. Văn sĩ và nhà biên kịch quan trọng hơn vì là người sáng tác câu chuyện văn học. Nó giống như âm nhạc, một bài ca, một cuốn tiểu thuyết, một vở kịch, có thể sống lâu trong lòng người. Sách thì có khi nó phản động trong nhiều hoàn cảnh khác thường, và ngược lại Hemingway là một trường hợp nan giải hơn. Anh cũng là con cá ngơ ngác ngược dòng nước xoáy. Khi nghe tin có một nhà văn già khá nổi tiếng theo gia đình định cư ở Cali, Nguyễn lái xe tới tìm ông. Ông Lưu là một người Sài Gòn nguyên chất, ông nhà văn già định cư theo dạng gia đình bảo lãnh. Nguyễn chở ông nhà văn đi xa, anh lái xe rời khỏi những đường phố đầy người. cho tới một quán cà phê ngoại vi vắng lặng, gần như không người. Ngoài xa kia là xa lộ thẳng tắp, xa hơn là cánh đồng lúa mì vàng chóe. Nguyễn nói, xin phép anh ba, em thích đọc truyện của anh từ lâu, chữ Việt của anh lạ quá, e rằng để lâu nó sẽ mất đi thì uổng. Bên này nói tiếng Mỹ trèo lưỡi mà tìm được người Việt nghe nói thì hiếm. Nghe tin anh qua Mỹ, em muốn tìm gặp. Vừa rồi lên mạng thấy tác phẩm của anh, em muốn viết bài phỏng vấn và giới thiệu vài truyện, bài phỏng vấn và các truyện ngắn của anh theo dạng song ngữ Anh Việt. Người ta sẽ học tiếng Anh qua tác phẩm văn học của anh. Sách soạn ở Mỹ sẽ in ở Việt Nam. Anh có gì ngại không? Ông Lưu có vẻ đắn đo. Tôi ngại vì nghĩ là ở Mỹ thì người ta sẽ in sách của tôi. Nhưng ai in là chuyện khác. Trên mạng thì đọc không sao. In sách là chuyện khác hẳn. Quê nhà sẽ không hiểu mình cũng khó. Sách và tiểu thuyết hình như chưa được phép hay chưa tìm được con đường xuất cảnh như ca nhạc hay tấu hài. Nguyễn cười ha hả vì sự so sánh nhỏ như con thỏ đó. Anh chàng vô tư thật nhưng không hề thái quá. Câu chuyện của hai nhà văn không dài, có lúc diễn ra trong cái bếp hẹp, trong căn phòng nhỏ của Nguyễn Văn Nguyễn, có lúc thì ở trên cái sân đầy cỏ. Các câu chuyện trao đổi ngăn ngắn như võ sĩ Quyền Anh nhá miếng thử phản xạ của đối phương. Chỉ có chừng đó câu là câu chuyện của ngày hôm nay và sau đó thì dài hơn. Cả hai trở thành bạn hiền, nhà văn miền Nam này không khác lắm với Sơn Nam. Ông nói chuyện mộc mạc dễ tính, viết như nói và nói như viết. Tác phẩm của ông già mang đậm chất giang hồ sông nước miền Tây. Sách của nhà văn Sơn Nam có nhiều người ở Mỹ thích nghe. Hương Rừng, Cà Mau được đọc rồi biên tập thành kịch nói trên sóng phát thanh cho radio trên xe. Người nhập cư nhớ nhà, nhớ quê, nhớ sông nước nặng lòng đọc Sơn Nam. Trường hợp này Sơn Nam một lần nữa lại phản động và tinh tế. Ở một hoàn cảnh khác Sơn Nam còn được coi là phản bội. Nguyễn lắng nghe. Sau cùng nhà văn già tỏ ý lo ngại cho Nguyễn và cho bản thân ông. Nguyễn im lặng lắng nghe ông già nói tỉ mỉ ngọn nguồn và ông đã nói đúng theo tính cách hiền hòa nhẫn nại của ông. Khác hẳn với ông Lưu, Nguyễn vàm vợ ở sức vóc và tinh thần cũng không xao động vì ngoại cảnh. Anh trẻ năng động, ăn nhiều, viết nhanh. Anh biết có vài nhà văn được Mỹ mua chuộc ra hải ngoại chống phá, nhưng anh đang ở Cali và là người Việt Nam. Ở trong nước và ở Cali cũng có người không đồng quan điểm đứng cửa giữa của anh. Nguyễn không bất mãn thời cuộc, không áp lực tiền nông hay nhân thân. Nguyễn hiểu nhà văn già sợ gì. Nguyễn tin ông có tài và còn viết được nhiều. Ông đang ở tâm trạng sợ cảnh lạ, người lạ, nhất là cách các nhà văn Cali nhìn ông. Có những tai nạn văn học trở thành vụ án truyền kiếp, lãnh án của dư luận rồi thì thi hành án có khi suốt đời, như sự ký từ Mã Thiên, hay nhẹ hơn nhưng cũng phải trốn như là nhà thơ tác giả, những vần thơ của quỷ Satan. Nhà văn công chức thì khác với nhà văn thuần túy và nhà văn tự do như thế nào? Câu hỏi hay nhất trong thời gian này là tìm biết về tác phẩm của nhà văn. Người viết văn chân chính cần cái tâm thiện, nếu không sẽ là quỷ dữ. Nguyễn giỏi viết văn, khá nổi tiếng ở Cali, nhưng anh không viết báo. Dù viết báo thì cũng dùng chữ mà anh có nhiều chữ. Có vài điều nan giải khi làm nghề viết báo ở hải ngoại. Các tờ báo và trang báo của người Việt tại chỗ không còn trung thực, nó chạy theo tiền và các ảo tưởng. Nguyễn sống trong sạch, khá nghèo tiền, cực nhọc nhưng thanh thản. Nguyễn hay giúp người đồng cảnh, anh không tốt lắm nhưng dễ chịu và vui tánh. Nguyễn vẫn còn là người Việt Nam nguyên chất dù ở Mỹ. Nguyễn không bị đồng hóa, không ok nhiều và không nghe anh nói yes no. Vẫn là cái quán cà phê trên xa lộ vắng xe bên cánh đồng lúa mì vàng rượm đó, nhưng nó thiếu những cánh diều, lũy tre, mục đồng và bầy trâu về chuồng. Cánh đồng lúa mạch trên đất khô, người ta gặt hái tuốt lúa bằng con trâu máy. Cánh đồng khô bên những khu khai thác giếng dầu trông lạ mắt. Các buổi đi câu cá bên hồ, xem vài thắng cảnh, Nguyễn đã gắn bó nhiều với ông nhà văn già, làm cho ông ta bớt sợ những kẻ chung quanh ông. Những người đã mất nhiều thứ trên đời đang mong có lại các quyền lực cũ, với ai từ trong nước mới sang, đối với họ đều là kẻ thù, trong đó có các nhà hội đoàn binh chủng hải ngoại. Nghe có vẻ hài hước nhưng ông Lưu cần có được sự an tâm, mặc dù ông không có dự định viết gì khi ở đây với những phiền muộn. Ông Lưu già không yên tâm về Nguyễn Văn Nguyễn, mà Nguyễn cũng chưa mấy yên tâm về ông, có lẽ ông mới ra biển lần đầu đang say sóng. Nguyễn nói, tất cả đều ở trên mạng, em sẽ xem lại, nhất định bài phỏng vấn của em về anh ba sẽ in ở Việt Nam và cả ở Mỹ, em sẽ lên đề cương cho anh ba chọn lại. Nói tới đây bất chợt, Nguyễn vội vàng đứng lên. Nguyễn nói tiếp, anh ba, em xin phép em đi nha, Em còn chạy đi làm ống nước. Có lẽ chiều mai em tới. Em thích ăn cơm anh nấu lắm. Nguyễn đi mau ra xe. Nhà văn Lưu tiện Nguyễn ra cổng rào. Nguyễn lại đắn đo. Em sẽ điện thoại cho anh. Ngoài ra bất cứ ai gọi, anh khoan trả lời. Không có gì đâu. Ở đây cũng có cú gọi rác. Anh có laptop không? Chiều mai em đem tới tặng anh cái laptop hiệu Dell, nó cũ mà cũng còn ngon lắm. Đêm khuya nhà văn Lưu nhận một cuộc điện thoại di động. Chiếc Nokia cùi bắp của ông reo vang, nó cứ reo và ông thì nhìn nó. Nguyễn có dặn nếu Nguyễn thì hẳn bắt máy. Bây giờ biết làm sao? Nguyễn, hay cú gọi rác, hay là... Dù sao cũng phải bắt máy. Hello Lưu hả? Hemingway đây, nhớ mình không? Không phải Nguyễn mà là Hemingway. Nhưng sao lại là Well? Ông Lưu tắt máy ngồi nhìn cái điện thoại trên bàn. Chuông lại reo, lần này chắc là Nguyễn. Đúng là Nguyễn. Anh ba khỏe, giờ này chưa ngủ. Em làm phiền anh chút nha, nhiều chữ của anh hay mà lạ quá. Sao lạ? Nó gần như biến mất trên sinh hoạt rồi, em tra từ điển cũng không có, anh ba còn nghe không? Nguyễn. Dạ anh ba, mới có cú điện thoại lạ. Anh đừng bắt máy, nhưng sao nói lạ? Hemingway gọi tôi. Ông Lưu cười nói tiếp. Theo tôi biết thì ông nhà văn lớn này tự tử rồi, mà sao ông nói tiếng Việt mình? Có tiếng cười vui vẻ của Nguyễn vang lên bên kia điện thoại. Nguyễn nói mau. Sáng mai em nghỉ, em tới chở anh lên Little Sài Gòn uống cà phê gặp Hemingway. Vậy sao? Dạ, anh ba ngủ ngon nha. Còn cơm nguội không? Sáng em tới ăn. Nguyễn lái xe chậm, đầu tử tế vào làn ranh cho phép trước một hotel khá lớn. Nguyễn với nhà văn Lưu đi bộ tới một quán cà phê, theo cách nói đùa của Nguyễn. Không xa là Little Sài Gòn. Trên xe Nguyễn cho ông Lưu biết, có điều làm cho Nguyễn khá thất vọng. Ở cái quán cà phê mà ông Lưu và Nguyễn sắp tới ngồi để gặp, ngày nào cũng có nhiều tay người Việt nhớ Sài Gòn tới ngồi chơi, nhưng họ nhớ theo cách của họ. Nguyễn khuyên ông Lưu nên giữ im lặng vì quanh đó cũng có người của mình. Cả hai bước vào quán cà phê. Quán nhỏ nhưng đầy người ngồi. Như người Sài Gòn cũ, phần đông khoái ngồi ngoài hàng hiên, lề đường nơi đây có thể nhìn tứ phía. Lưu có cảm nghĩ về những điều diễn ra và bối cảnh trước mắt không vui. Little Sài Gòn là bản sao chợ Sài Gòn, lại quá buồn. Trước chợ thiếu cái bùng binh quen thuộc, tháp chuông, chợ, đồng hồ nhỏ và cái đồng hồ nổi tiếng không giống cái đồng hồ mà ai ở Sài Gòn đều quen biết. Không có dòng xe nhộn nhịp lộn xộn muôn thuở và các gánh hàng rong dễ thương. Sài Gòn nhỏ lạc loài không phải ở Việt Nam mà ở Mỹ. Ngôi chợ lạc loài nơi xứ lạ quê người. Nguyễn đã ngồi xuống ghế còn ông Lưu chưa kịp ngồi thì có tiếng nói ồm ồm vang lên. Hello Lưu, Hemingway đây. Nhớ không hồi ở Sài Gòn cha giới thiệu tôi viết cho báo gì nè. Kiếm cơm cũng qua vài con trăng. Thì ra là chấm T, anh thông dịch viên cho biệt kích Mỹ hồi xưa. Anh ta học tiếng Pháp trong nhà thờ đạo, cơ đốc, học tiếng Anh với những lính Mỹ trong các quán bar, còn anh là người Triều Châu. Chấm tê khá vui tính, anh nói hay bị ngọng và đứt hơi, tóc anh ngả màu vàng pha bạc, mắt nâu nâu, tướng cao lớn. Những cuốn phim chiến tranh thời bao cấp hãng phim hay mời anh thủ vai cố vấn Mỹ, anh trông giống Mỹ Hawaii. Khi anh về quê anh ở Gò Công làm ruộng, du kích bắt anh tạm giam vì anh giống lính Mỹ. Chấm tê với người vợ hiền hậu cùng anh chạy qua Mỹ thiệt đã hơn 10 năm. Anh làm công nhân gì đó nay đã nghỉ hưu. Mỗi tháng tiền hưu vài trăm, anh đã có quốc tịch Mỹ nhưng anh không khác nhiều như lúc còn ở Sài Gòn. Nguyễn ngồi im, còn Lưu nhìn chung quanh quán cà phê theo thói quen. Ông thấy có vài người không quay đầu lại tỏ vẻ lãnh đạm, khinh bỉ, số đông chăm chú nhìn Hemingway hay là nhìn Lưu. Dưới chân Hemingway có chiếc ba lô nhà binh bạc màu, không biết chứa gì. Anh cúi người xuống môi trong ba lô một cái chai nước suối nhỏ. Anh để chai trên bàn, có nửa chai nước gì màu đỏ đậm. Rượu nho, mình có về Sài Gòn vài lần tìm thăm ông mà không gặp. Về hoài tiền đâu mà về. Lưu cũng già rồi nha. Nhà mà mình cũng già. Nhà mình gần đây. Obama cho, nó là khu của mấy ông già hết pin, chán mớ đời. Cái phòng đủ cho mình chưa sách với địa phim. Lưu nhớ vợ mình không? Cũng một cái bà lớn con trong chợ Dừng Chuối đó thôi. Bà nói mình già rồi, mình không nên uống rượu mạnh, uống rượu đỏ này thôi, mỗi ngày một chai nhỏ này. Hemingway nói một hơi dài, hơi cà lâm, bao nhiêu năm không gặp anh vẫn còn cái tật nói nhiều, nói đứt hơi không nghĩ, anh say chuyện khi nào nói. Anh vẫn còn nuôi mộng viết kịch bản phim cho Hollywood, viết bằng tiếng Anh giả cầy mới ghê. Chuyện đời anh cũng là giấc mơ Mỹ. Hàng ngày, hàng đêm anh ngồi trước máy truyền hình coi phim Mỹ, coi hàng chục địa phim Oscar của Mỹ và viết tiểu thuyết không ai in giùm. Quán khá đông người, cũng chừng ấy là các nhà thơ, nhà văn, nhà báo. Ngày nào cũng gặp chỉ nói chuyện cũ như ông Thiệu bên Anh suốt ngày chửi Mỹ, ông Kỳ bị vợ cắm sừng. Nguyễn để trên bàn một chồng sách và cái laptop hiệu Dell như Nguyễn nói chiều hôm qua. Nhưng Nguyễn chưa nói về sách và laptop. Nguyễn cười khoe hàm răng to khỏe. Nguyễn cười với Lưu và nhìn qua ông Mỹ da kề. Hemingway. Lưu nhìn theo Nguyễn cũng cười. Người viết kịch bản cho Hollywood còn hay hơn Oliver Stone. Well cười. Hay hơn Stone nhiều nhưng Mỹ nó không nhận. Lưu nói. Còn viết tiểu thuyết. Viết hay mà không ai đọc, không ai in, còn ghét mới chết. Nguyễn. Viết gì mà ghét? Ghét hay ganh tị? Nguyễn nói nhỏ với Lưu. Ông Lưu trố mắt nhìn Hemingway. Nhiều người nhìn qua bàn Nguyễn không giấu được ánh mắt căm ghét. Nguyễn chào họ và tỏ ý cho Hemingway đừng nói thêm. Nguyễn nói nhỏ với Lưu. Hemingway viết cuốn tiểu thuyết nói rằng. Giọng Nguyễn nhỏ hơn nhưng Lưu trố mắt nhìn Hemingway khâm phục. Anh bạn già hết pin. Well với tay xuống chiếc ba lô nhà binh cũ bạc thết dưới bàn. Vợ cho phép uống một ngày một chai nhỏ, nhưng mình giao kèo lại với bà một lần một chai. Chai này cạn rồi. Well lấy lên một bình lớn, trong bình lớn đó còn nửa bình thứ nước gì sóng sánh mà anh nói là rượu đỏ. Well rót vào cái chai nước suối trên bàn rồi đưa tay lên trán chào. Một lần một chai, giả từ vũ khí. Well mời ông Lưu và Nguyễn nhưng Nguyễn cười lắc đầu, Lưu cũng lắc đầu. Well nói, cảnh sát cấm uống rượu trong thành phố và uống phải có giờ, nhưng mà cái này không phải rượu mà là nước nho dành cho người già trên 70 tuổi, một lần một chai. Well rót nước nho vào cái chai cho cái bình vô ba lô dưới bàn. Nguyễn vẫn khẽ cười. Well nói, tụi Mỹ ngu rút xuống lòng chảo khe xanh, nó không khác Điện Biên Phủ, chết là phải đạo. May cho mình ở vòng ngoài chuồn được. Mình viết chuyện đó Mỹ không in, người mình cũng không in, thì mình gói đầu ngủ có chết thêm con ruồi nào. Anh vừa nói vừa đưa bàn tay to lớn ra đuổi mấy con ruồi. Trong quán im thinh thích, Hemingway lại thò tay vào ba lô, lần này anh lấy ra một trái lựu đạn. Anh để nó trên bàn bên cạnh chai nước suối rượu đỏ. Well đeo kính xệ xuống mũi, tỉ mỉ rút cái chốt lựu đạn, tỉ mỉ tháo ngòi nổ, tháo từng mảnh gai của nó. Những người chung quanh nhìn Well, trò chơi này có lẽ vẫn thường là cái show trong quán, nhưng lựu đạn thì vẫn là đồ lựu đạn. Đó là trái lựu đạn hình mãn cầu kiểu cổ, khi nào kim hỏa bật tung trái lựu đạn sẽ phát nổ, tầm sát thương rộng, miệng tỏa ra hình tam giác, chỉ có nằm sát đất cúi đầu, may ra thì sống. Không phải tự nhiên mà quán vắng dần, người thì hối hả chạy ra cửa, kẻ thì làm dáng người hùng lấm lét bước chậm, chủ quán thì đang điện thoại gọi cảnh sát. Nguyễn vẫn còn nụ cười cũ, như từ lúc mới tới gặp Hemingway. Lưu nhìn qua lựu đạn, hai lỗ tai lạnh như nước đá. Hemingway vừa nhâm nhi nước nho, vừa lại tỉ mỉ ráp lại vỏ ruột trái lựu đạn, từ cái khoen để rút chốt, cái muỗng bật vào cốt nổ và những mảnh gan nhọn có màu tím. Xong việc anh bỏ trái lựu đạn vào ba lô, quậy nó lên vai, đứng lên. Kỷ niệm khe xanh, mình đã không liền nó ở đó làm gì, bây giờ mình qua đây chơi với người bạn cũ. Quell có đôi mắt lờ đờ như nhà văn Hemingway thật, đôi mắt của con sư tử ngái ngủ. Hemingway người Mỹ nhưng người đồng hương không mấy thích ông, có lẽ vì ông thân với Cuba. Trường hợp ông khá giống Charles Chaplin vì phim nào ông hề này cũng giễu cợt đám cảnh sát. Charles về Anh quê quán của ông ta, hai nghệ sĩ này khó sống ở Mỹ vào thời kỳ chủ nghĩa McCarthy là con ngáo ọp, nó muốn bắt ai thì bắt. Chaplin thì vui sống và có thêm nhiều vợ. Còn Hemingway vào cuối đời đưa mũi súng vào miệng tự bắn mình. Hemingway là loại nhà văn phiêu lưu, hành động để lấy kinh nghiệm viết tiểu thuyết. Giả từ vũ khí hay chuông nguyện hồn ai, kể cả ngư ông và biển cả đều là những dấn thân nguy hiểm. Hemingway đi ra khỏi quán cà phê, anh đi vòng qua bãi đầu xe ngang qua chiếc xe tàn. Anh dừng lại vịnh nó. Mình cũng có xe hơi. Vợ không cho chạy xa cho nên mình chỉ từ nhà ra đây, ngồi tháo lựu đạn khè tụi nó chơi đỡ buồn. Cả ba gồm Well, Nguyễn và Lưu nhỏ thó, đi qua cái hotel lớn, nhát thấy trước cửa hotel cờ phướng giăng đầy, những người lính mặc quân phục biệt kích cầm súng trường có gắn lưỡi lê nghiêm chào. Vài người lùng tịt, đó là biệt kích chuột lùng. Lùn thì dễ chui vào hầm quăng lựu đạn mà cũng dễ trốn. Người lùn phần nhiều là tàu nùng, đăng lính theo mùa, tới mùa rẫy bỏ súng chạy về nhà. Người Mỹ tuyển người tàu nùng vì họ thông thuộc đường rừng, còn họ rất thích khuyết kỳ Mỹ. Một người Mỹ khá lớn tuổi đội chiếc beret xanh đứng đón khách ở cổng có treo nhiều cờ. Bỗng nhiên Lưu mỉm cười, nhìn Nguyễn, nhìn Well và nhìn mình. Ông cũng thuộc loại nhà văn phiêu lưu tìm hành động để viết. Hemingway đưa tay lên rìa nón chào người Mỹ già. Ông ta chào lại, rồi cả bọn trong đó có Lưu, người phàm không có kỷ niệm gì với biệt kích cũng được chào mời. Một người đàn ông cũng trọng tuổi chào Lưu, anh ta nói, chào nhà văn Lưu, tôi biết anh. Như Nguyễn đã căn dặn, Lưu im lặng không nói gì. Ông chỉ nhìn bộ quân phục rằng ri của người đó. Anh ta cũng đội chiếc beret xanh, thêu nổi hình con cọp xanh nhảy dù. Anh ta nói như người quảng cáo hội chợ. Hôm nay có buổi ca nhạc giúp quỹ hội đoàn binh chủng biệt kích Mỹ. Mặc cái này cho vui chứ còn đánh đấm gì nổi nữa. Sáng nào cũng đi bỏ mối bánh pizza hèn người. Chuyện qua rồi thì thôi, làm ăn với vợ còn bị bả chê là hết xí quách mà ông nhà văn. Bọn mình già hết rồi, bị bỏ rơi ở đây cũng đuối. Nói thiệt cũng rầu thối ruột. Anh qua đây lâu chưa? Qua làm gì? Về đi cha. Cuốn sách của ông trên mạng tôi đọc rồi. Xin hỏi sao ông viết về Tổng thống Ngô Đình Diệm của tụi mình tệ quá vậy? Hôm nào rảnh mình làm việc chút. Anh đang ở Cali hả? Nguyễn lại kéo tay Lưu. Mấy câu đầu khá vui, câu sau có ý trách và khá hàn học. Nguyễn kéo Lưu đi nhanh hơn, còn Well đã đi vào trong phòng khách. Nghe như có tiếng nhạc chào cờ và hô nghiêm nghỉ, lại có vài phút cúi đầu mặc niệm. Hemingway ngồi cùng bàn với người Mỹ lớn tuổi. Nguyễn cứ theo sát Lưu và ngồi cùng bàn với Well. Đại tá Kelly, chỉ huy trưởng liên đoàn biệt kích sở liên lạc Arthur Flatton, HD. Những chữ sao Well đánh vần bằng tiếng Mỹ, nhưng khá bất ngờ đại tá Kelly nói tiếng Việt. Chào, mạnh giỏi không hay ông? Hôm nay ca nhạc gây quỹ giúp hội đoàn toàn là nhà nghèo tới dự. Dân thất nghiệp không? Đất địa này là vậy, nhiều việc để viết lắm. Lưu đây hả? Có nghe Nguyễn nói rồi. Sách của Well thì không in nổi, Mỹ không thích, in ra thiệt thân. Còn của Lưu thì có thể in nếu anh bằng lòng. Tôi biết anh mà, người khôn giả khờ viết khéo, sách của anh trên mạng hơi bị nhiều. Lưu nói, Lưu cũng nghèo. Hemingway nói, mình cũng nghèo, chỉ còn trái lựu đạn kỷ niệm thất trận Khe Sanh và dài dài nhiều trận khác. Cứ chạy làng là chính, người Mỹ làm gì cũng có kế hoạch trước, cho nên người ta biết cứ đánh chặn đầu, chặn đuôi, xuyên sườn là ăn chắc. Kelly thở dài và nhìn tay MC khập khệnh bước ra sân khấu. Nguyễn nói nhỏ với Lưu, anh ba đừng nói gì nhiều. Lưu không nói, ông ngồi im nhìn lên sân khấu, tay MC ca một bài do mình sáng tác, sau đó có vài nữ ca sĩ của hộp đêm Sài Gòn cũ ca các bài lính, một nhóm hài nói tục là chính. Chương trình ca nhạc không có gì nhiều, một ông mặc vest mang cà vạt màu cờ quốc gia lên sân khấu, hứa hẹn tiến về Sài Gòn trong tiếng vỗ tay lẹt đẹt. Một lúc sau mọi người lục tục ra về buồng hiu, nghe vẳng lại có tiếng ai đó chửi thề. Nguyễn bây giờ mới nói, không phải với Hemingway mà với đại tá thất nghiệp Kelly. Nguyễn nói tiếng Mỹ pha tiếng Việt, đó là câu chuyện hài hước về Afghanistan. Kelly cười to, tiệc tàn, không thấy nhiều khách mời bỏ tiền vào cái thùng giấy in hình lá cờ cũ. Khi đi ngang qua một cái bàn ngã nghiêng ly chai, người ta đang dọn dẹp chung quanh, Lưu khẽ nhìn dưới một cái bàn, lá cờ cũ nhăn nhó nằm dưới đó không ai buồn xếp lại. Ông thở dài, tất cả đã qua hơn 30 năm rồi, giờ chỉ còn lại những bóng ma già nua. Nguyễn sẽ viết gì? Hemingway thì đã rõ, còn ông, người chứng kiến buổi tiệc tàn cũng sẽ viết gì đây? Ông nhớ Sài Gòn vui nhộn, rồi lại thở dài. Ông nhớ đường phố, nhớ bạn bè, nhớ nhà xuất bản nơi ông xuất bản cuốn sách đầu tiên trong đời. Nhớ Hà Nội, nhớ nhiều kỷ niệm mà ở Mỹ này ông bao giờ có được. Về nhà mình thôi. Nhà là đường phố, là chiếc xe gắn máy muốn chạy đi đâu thì đi và còn hơn vì đó là quê hương, nơi chôn nhau cắt rúng của mình. Ông Lưu nhớ đại tá Kelly nói. Còn thua dài dài. Lưu đã chính mắt nhìn thấy cuộc thất trận cuối cùng của những người lưu vong ngay tại thủ phủ của người di tản. Có thể cuốn sách cuối cùng của nhà văn sẽ viết về những điều đó. Không khác tàn quân bạch vệ của Sa Hoàng trong cuốn Sông Đông Êm Đềm chút nào.